Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1561, đây là ban cho. Tô công tử, gặp qua Tô công tử. Trong lúc nhất thời, liền xem như Gia Cát, Vô Diễn đều mang một chút cung kính cho Tô Thủy gia chào hỏi. Toàn bộ đại điện, thật nhiều đệ tử đều kính sợ 100.000 phần nhìn chằm chằm Tô Thủy gia. Tô Thủy gia tựa như là tự mang quang mang đồng dạng. Vừa xuất hiện, đó chính là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tiêu điểm. Tẩy mạch thành công tồn tại, so với huyền bảng đệ nhất Gia Cát, Vô Diễn, địa vị cao hơn. Hàn Nguyệt, đêm nay, có cơ hội cùng Tô công tử giao lưu trao đổi. Dương Quỷ nhỏ giọng nói. Hắn cái này Tô công tử, đương nhiên chỉ là Tô Thủy gia. Ta ẩn ẩn nghe thấy một tin tức, Tô Thủy gia tựa như là tiên thủy thể chất. Tiên thủy thể chất, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng là khó mà hình dung chấn kinh. Tiên thủy thể chất, tính không được thập đại đỉnh cấp thể chất, nhưng cũng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ hiếm thấy. Tiên thủy thể chất nhất là tại nước phương diện, có vượt quá tưởng tượng thiên phú. Bình thường người tu võ, tại dưới nước, sinh tồn không được quá lâu. Tiên thủy thể chất cơ hồ có thể dung nhập trong nước, có thể trường kỳ tại dưới nước sinh tồn. Hơn nữa, còn có thể hấp thu trong nước linh khí. Không chỉ có như thế, tiên thủy thể chất người tu võ có được đối với nước đáng sợ trưởng khống. Thời điểm chiến đấu, nếu như xuất hiện nước, với hắn mà nói, chính là tốt nhất binh khí, ám mỹ vân vân, dọa người hơn chính là, có truyền ngôn, tiên thủy thể chất có lời tiên thủy bất diệt, sinh mệnh không ngừng, thông tục mà nói, chính là chỉ cần có nước, người mang tiên thủy thể chất người tu võ cơ hồ bất tử bất diệt. Hàn Nguyệt, trăm năm sau tứ đại thần các trận kia bí cảnh chiến, Tô Thủy gia đã lấy được một cái danh ngạch, tiền đồ của hắn không cách nào tưởng tượng. Dương Quỷ lại nói, hắn cùng Tiết Hàn Nguyệt xem như bằng hữu, sở dĩ có thể trở thành bằng hữu, nguyên nhân lớn nhất còn là Dương Quỷ không giống như là cái khác nam tử đồng dạng truy cầu cùng nàng, cho nên có thể làm bằng hữu. Tiết Hàn Nguyệt hướng phía Tô Thủy gia nhìn lại, muốn nhìn một chút người mang tiên thủy thể chất đến cùng có cái gì khác biệt. Nhưng mà, cái này xem xét, Tiết Hàn Nguyệt có chút không dám tin tưởng chính là, Tô Thủy gia lại, vậy mà hướng phía Tô Trần đi. Đúng, kế phía trước Gia Cát, Vô Diễn vừa tiến đến sau liền hướng phía Tô Trần đi đến. Tô Thủy gia lại cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Tô Thủy gia cũng là muốn đi cảnh cáo Tô Trần? Chẳng lẽ Tô Thủy gia cũng ưa thích Tiết Hàn Nguyệt? Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, cơ hồ các đệ tử đều sợ ngây người, kích động, con mắt đều không nháy mắt động, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Thủy gia cùng Tô Trần. Chờ mong, vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Tựa hồ, hôm nay trận này tiểu công chúa tiệc sinh nhật, coi như tiểu công chúa còn không có xuất hiện đâu. Tiền hí liền rất đặc sắc, tiểu sư đệ, Mai Tú Tú cùng Cao Bành căn bản sẽ không nói chuyện. Hai người muốn tự tử đều có, tiệc sinh nhật còn không có chính thức bắt đầu. Cho nên, trình diện chân chính siêu cấp đỉnh cấp tồn tại yêu nghiệt, không có mấy cái, ở trong đó. Khả năng chỉ có Gia Cát, Vô Diễn cùng Tô Thủy gia xem như kết quả, hai người này đều là vừa tiến đến liền hướng phía tiểu sư đệ bên này mà đến, đều để mắt tới tiểu sư đệ, bọn hắn thật sự là bị dọa đến trái tim đều giống như bị bóp nát. Nhị sư tỷ, tam sư ca, trong lòng ta nắm chắc, chính Tô Trần cũng có chút im lặng, chẳng lẽ chính mình là nam châm thuộc tính. Thoáng qua, tới, Tô Thủy gia đi tới trước bàn, không mời từ ngồi, ân, hắn ngồi xuống. Tô Trần tiểu huynh đệ, ta ngồi xuống uống một chén. Có thể chứ? Tô Thủy già cười nói. Phối hợp cái kia tuấn tú mặt, thật đúng là cho người ta một loại rất hữu hào, như gió xuân ấm áp cảm giác. Đương nhiên, Tô Trần gật đầu, mặc dù không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Không phải sao? Chúng ta lại là bản gia. Tô Thủy già tiếp tục nói, chính mình rót cho mình một chén rượu. Hai người đều họ Tô. Giờ phút này, đại điện bên trong, những người khác yên lặng, lặng yên không một tiếng động, đều tại dựng thẳng lỗ tai, nghe Tô Trần cùng Tô Thủy già đối thoại. Bầu không khí trong lúc nhất thời rất là quỷ dị. Tô sư huynh có chuyện gì? Có thể nói thẳng. Tô Trần hỏi. Hắn thật không thích cùng người xa lạ ngồi ở chỗ này nói mò. Đối phương cũng không phải mỹ nữ. Tô Trần tiểu huynh đệ quả nhiên là tính nôn nóng. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tô Thủy già cười cười. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Tô Trần tiểu huynh đệ, lấy được hơn 20 triệu tiêu đỏ thành tích, đúng không? Tô Trần gật đầu. Hơn 20 triệu tiêu đỏ thành tích, cần phải đối ứng chính là hơn 20 triệu khối ý chí tinh ban thưởng a. Tô Thủy già tiếp tục nói. Chớp mắt, Tô Trần minh bạch, cái này Tô Thủy già tựa hồ là có ý đồ với ý chí tinh đây. Không cho Tô Trần cơ hội mở miệng, Tô Thủy già lại nói, mặc dù hơn 20 triệu cái này tiêu đỏ con số cực kỳ khoa trương. Khoa trương đến rất nhiều huyền thủy thần các đệ tử đều cảm thấy cái số này căn bản không có khả năng thực hiện cho ngươi ý chí tinh. Có thể ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy huyền thủy thần các hẳn là sẽ cho ngươi thực hiện. Đương nhiên, hơn 20 triệu khối ý chí tinh, huyền thủy thần các khẳng định thời gian ngắn không bỏ ra nổi. Cho nên, ta suy đoán, huyền thủy thần các hẳn là trước cho ngươi bộ phận. Còn lại, thiếu, Tô Trần bất động thanh sắc. Nhưng, đáy lòng nhiều một tia kiêng kỵ. Cái này Tô Thủy già, đoán rất chuẩn bị. Tô Trần tiếp tục trầm mặc. Ha ha, Tô huynh đệ, ta muốn từ ngươi nơi này cầm một chút ý chí tinh. Tô Thủy già bại lộ ý tưởng chân thật. Đương nhiên, ta cũng không lấy không ngươi ý chí tinh. Ồ, Tô Trần nhíu mày, cái này Tô Thủy già có thể lấy ra cái gì đến trao đổi? Vạn nhất là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng không phải không thể. Ta cam đoan, Tô Trần tiểu huynh đệ có hứng thú. Tô Thủy già tràn đầy tự tin, khóe miệng bốc lên một vệt xác định. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, từng chữ nói ra, nói, toàn bộ huyền thủy thần các đều biết, ta cùng Linh Tê tiểu công chúa quan hệ rất không tệ. Hoàn toàn chính xác, là rất không tệ, khả năng, toàn bộ huyền thủy thần các trẻ tuổi nhất đại bên trong. Hắn cùng Triệu Linh Tê quan hệ xem như tốt nhất một trong. Vì sao? Bởi vì Tô Thủy già sư tôn, chính là huyền thủy thần các một vị thái thượng các chủ. Mà cái kia vị thái thượng các chủ cùng Triệu Phủ Nghê có chút nguồn gốc. Bởi vì loại quan hệ này, để Tô Thủy già cùng Triệu Linh Tê nhận biết, miễn cưỡng xem như bằng hữu, không nên xem thường, miễn cưỡng xem như bằng hữu, như vậy sáu cái chữ. Như vậy sáu cái chữ, đã là cực kỳ kinh người, cực kỳ dọa người rồi. Triệu Linh Tê tại huyền thủy thần các, nhưng không có mấy cái bằng hữu. Sau đó thì sao? Tô Trần nhíu mày. Sau đó, nếu như ngươi cầm một chút ý chí tinh cho ta, ta có thể giới thiệu ngươi biết Linh Tê tiểu công chúa. Tô Thủy già nghiêm túc nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta là bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, cảm thấy lại là bản gia. Chúng ta rất hữu duyên. Hắn biết rõ Triệu Linh Tê tính cách. Triệu Linh Tê thực chất bên trong là rất hoạt bát. Cần phải cũng không ngại nhiều nhận biết một người. Hắn chính là đem Tô Trần giới thiệu cho Triệu Linh Tê. Triệu Linh Tê hẳn là cũng sẽ không tức giận. Đây là hắn tìm đến Tô Trần cầm ý chí tinh tiền đề. Nếu như bởi vì giới thiệu Tô Trần cho Triệu Linh Tê nhận biết mà chọc giận Triệu Linh Tê, hắn mới sẽ không ngốc như vậy muốn làm như vậy. Đương nhiên, với hắn mà nói, giới thiệu Tô Trần cho Triệu Linh Tê nhận biết không tính cái gì, nhưng đối với Tô Trần tới nói, tuyệt đối là một loại thiên đại vinh quang, thiên đại ban cho, so đĩa bánh còn muốn đĩa bánh. Thật sự là hắn là ở ban cho, dìu dắt Tô Trần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.